Quy tắc ngầm, chương 80, đau buồn, góc truyện audio.com, ngồi trên xe Cố Viễn, nhìn thành thị xa hoa ngoài cửa sổ, ánh mắt Hạ Linh Doanh có chút tối đi, lại nhớ đến Tiêu Mạc Ngôn. Trong ngày đặc biệt này, trong đầu nàng dường như đều là suy nghĩ về cô, nhưng cô vì sao lại không nhớ, có chút xót xa, có chút ủy khuất, thậm chí có chút căm tức. Trong lòng nàng tự nhủ trăm ngàn lần rằng cô bận rộn công việc nên mới quên. Nhưng nàng vẫn hy vọng. Không ngờ rằng cô lại quên sinh nhật nàng. Cô sẽ không tỉ mỉ như Cố Viễn. Bật lên âm nhạc êm dịu. Cố Viễn im lặng lái xe. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn Hạ Linh Doanh trong gương chiếu hậu. Cũng không nói gì. Anh biết Hạ Linh Doanh nghĩ gì. Ngày đặc biệt như vậy. Nàng lại có thể đồng ý đi cùng anh. Khẳng định là đã có chuyện với Tiêu Mạc Ngôn. Anh nhẹ nhàng thở dài. Cố Viễn nhìn ánh mắt Hạ Linh Doanh có chút bất đắc dĩ. Tình yêu. Đến cùng là nghĩ không ra. Ở trong mắt anh. Tiêu Mạc Ngôn tuy rằng vĩ đại nhưng tuyệt đối không đủ tư cách làm người yêu. Không đề cập đến quá khứ rối rắm của hai nhà. Chỉ nói đến tình sử tràn lan của Tiêu Mạc Ngôn trước kia. Mọi người đều nói lòng dạ phụ nữ nhỏ nhen như kim châm. Trong mắt không lưu lại dù chỉ một hạt cát. Nhưng trong lòng Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn dường như vĩnh viễn cao cao tại thượng khiến nàng yêu đến điên đảo. Nàng vốn lý trí và thông minh. Nhưng khi ở trước mặt Tiêu Mạc Ngôn lại như những thiếu nữ ngây thơ động tình. Tiêu Mạc Ngôn. Cô rốt cục làm thế nào mà khiến nàng cam nguyện như thế? Mãi đến khi Cố Viễn dừng hẳn xe lại, Hạ Linh Doanh mới hồi thần. Quay đầu có chút mê man nhìn bốn phía. Đây là đâu? Cố Viễn nhẹ nhàng cười. Ôn nhu nói. Em nhìn kỹ xem. Nghe theo lời Cố Viễn. Xuyên qua cửa kính, Hạ Linh Doanh tinh tế đánh giá kiến trúc xung quanh. Dường như có cảm giác quen thuộc. Nàng mím môi nghĩ, ánh mắt kinh hỉ nhìn Cố Viễn, là khu cũ, Cố Viễn gật đầu, giọng nói vẫn nhu hòa như trước, đi thôi, xuống xem đi, Hạ Linh Doanh dùng lực gật đầu, nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe vội vàng đi xuống, Cố Viễn đứng phía sau nàng, yên lặng nhìn biểu tình của nàng, môi mỉm cười, trong lòng có chút đau, hả. Anh chỉ có thể vì em làm đến đây. Tiếng cười nhẹ nhàng bay đến như tiếng nhạc trên sân thể dục. Hạ Linh Doanh ngạc nhiên nhìn phong cảnh xung quanh. Nhìn những cái cây ngọn cỏ quen thuộc trong ký ức. Trong mắt dần chứa đầy nước mắt. Hồi ức thời thơ ấu mặc cho ai có cố cũng không cướp đoạt được. Nếu thời gian có thể quay lại. Thật tốt biết bao. Vừa nghĩ thế Hạ Linh Doanh lại lắc đầu. Nếu không phải như thế nàng làm sao gặp được Tiêu Mạc Ngôn. Chỉ cần có thể gặp được cô, yêu cô, một vài đau khổ đã qua nàng đều có thể chịu được. Hai người sóng vai nhàn nhã đi dạo trong khu cũ. Buổi tối mùa đông người cũng không nhiều. Chỉ có một vài ngọn đèn chiếu xuống mặt đất. Thản nhiên phủ ánh sáng ấm áp. Hạ Linh Doanh cảm giác lòng được lấp đầy. Chỉ tiếc người bên cạnh không phải Tiêu Mạc Ngôn. Không phải người trong lòng nàng muốn nắm tay. Hả, chúng ta đến chỗ bác Vương ăn cơm nhé. Cố Viễn nhìn Hạ Linh Doanh thản nhiên mở miệng. Hạ Linh Doanh kinh hỉ nhìn anh ta. Chấm, vẫn còn sao? Cố Viễn gật đầu, dẫn Hạ Linh Doanh, chậm rãi hướng đến ngã tư quen thuộc. Cửa tiệm kia, mùi mì sợi nồng đậm tràn vào mũi. Cố Viễn thấy bác Vương đang kinh ngạc nhìn hai người, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi bà mỉm cười, lau tay vào tạp dề, cười rất thoải mái. Hả, Viễn, không ngờ là các cháu. Hạ Linh Doanh cười tiến lên ôm bác Vương. Cố Viễn bên cạnh mỉm cười nhìn hai người. Bác Vương đang nhiệt liệt hoan nghênh. Hai người bị kéo đến hai chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống. Ghế tuy nhỉ nhưng lại rất ấm áp. Ánh nến sáng lên. Bánh ngọt tinh xảo đặt giữa bà. Bác Vương lôi kéo ông chủ cùng lại xem. Vài người cùng hát chúc mừng sinh nhật. Hạ Linh Doanh trước khi thổi tắt nến, hai tay chắp lại, yên lặng cầu nguyện, hy vọng mọi người trong nhà khỏe mạnh, Tiêu Mạc Ngôn và nàng có thể vĩnh viễn bên nhau. Thổi ngọn nến, Bác Vương cùng mọi người lui ra ngoài. Vừa ra đến cửa còn trêu chọc hai người trẻ tuổi một phen. Hạ Linh Doanh cười có lệ. Cố Viễn bên cạnh chỉ im lặng chăm chú nhìn nàng. Không khí nhất thời có chút áp lực. Cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Cố Viễn nhìn Hạ Linh Doanh. Nhẹ nhàng hỏi. Hạ, cô ấy đối với em có tốt không? Hạ Linh Doanh ngừng một chút. Quay đầu nhìn Cố Viễn. Gật gật đầu. Rất tốt. Em rất hạnh phúc, biết rõ đáp án là như vậy. Nhưng lại nghe chính miệng nàng nói ra khiến lòng Cố Viễn đau một chút. Tay siết chặt ly rượu. Nếu hạnh phúc, sao cô ấy có thể bỏ em đón sinh nhật một mình? Hạ Linh Doanh hơi cúi đầu. Tay vuốt vuốt tóc, chị ấy bề bộn nhiều việc. Không nói thêm nữa, cũng không cần hỏi nhiều. Cố Viễn nâng ly rượu. Nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ, em nhất định phải hạnh phúc. Hạ Linh Doanh nhìn Cố Viễn gật đầu. Hốc mắt có chút đỏ lên. Nói không khó chịu thì không đúng. Cố Viễn ở bên cạnh nàng yên lặng làm bạn lâu như thế. Không oán, không hối hận mà chờ đợi. Hạ Linh Doanh cảm động trong lòng. Nàng biết, kia không phải là tình yêu. Nếu không yêu, thì nhanh chóng buông tay. Bởi vì rất hiểu đạo lý này nên nàng mới tuyệt tình đến thế. Thở dài, Hạ Linh Doanh giơ ly rượu lên. Cúi đầu nói, anh cũng vậy, Cố Viễn. Hai người ra khỏi khu cũ thì sắc trời đã rất muộn. Cố Viễn thấy Hạ Linh Doanh tâm tình không tốt. Liền lái xe vòng trong công viên mấy vòng. Mãi đến khi thấy nàng ủ rũ mới chậm rãi lái xe chạy đến biệt thự bên bờ biển. Mở cửa xe, Hạ Linh Doanh mỉm cười cảm ơn Cố Viễn. Cố Viễn chỉ nhìn chăm chăm nàng. Nhìn khuôn mặt anh khắc cốt ghi tâm. Một hàng lệ chậm rãi trượt xuống gương mặt gầy. Lập tức Hạ Linh Doanh bị Cố Viễn kéo vào lòng. Hạ, hạnh phúc, em nhất định phải hạnh phúc. Nghẹn ngào nói ra, Cố Viễn đẩy Hạ Linh Doanh đang không biết phải làm sao. Dưng mỉm cười với nàng. Phất phất tay, mở cửa xe, quyết tiệt lái xe đi. Đôi khi, thống khổ nhất không phải mất đi người mình yêu, mà là tự tay đẩy nàng vào vòng ôm người khác. Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm hướng Cố Viễn rời đi. Thở dài, xoay người đẩy cửa lớn chậm rãi đi vào. Vừa mở cửa, liền thấy ánh sáng chói chang. Hạ Linh Doanh đưa tay lên, che bớt ánh sáng chói mắt. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, sân to như vậy bị ánh sáng bao phủ, những bóng đèn nhỏ được xếp thành các khuôn mặt tươi cười. Nhìn kỹ còn có gương mặt Hạ Linh Doanh phóng to lên. Bóng đèn trung tâm là một đám pháo hoa. Pháo hoa phun ra, thật lâu sau mới tắt, khiến nửa bầu trời đỏ bừng. Cách vài phút, dưới ngọn đèn bay lên một vài quả bong bóng. Bong bóng bay lên giữa trời phun ra pháo hoa càng nhiều hơn. Bong bóng nóng rực rồi phát nổ. Mỗi một quả nổ rơi ra vô số đóa hoa. Bay lả tả, phiêu đãng trong không trung. Đẹp đến chói mắt, Hạ Linh Doanh ngẩn ngơ nhìn hồi lâu. Giật mình, dường như đã hiểu ra gì đó. Quay đầu đi, chỉ thấy một bó hoa to. Bà Từ, Phương Nhược Lâm. Tô Luyến Tuyết sắc mặt nghiêm chỉnh thấp thỏm nhìn nàng. Bên trái bọn họ là một chiếc bánh ngọt thật lớn. Tiêu Mạc Ngôn khoanh tay vững chãi. Mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Gờ, cách chương.